tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 8, cơ hội mới, mua sắm trang bị mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sầm Nha quét qua mà không hề nhíu mày, Cảnh Miên cảm thán sự chênh lệch quá lớn giữa cô và thế lực tài chính. Đinh, 800.000 đồng tiền thông dụng đã vào tài khoản. Cảnh Miên nhanh chóng cúi đầu nhìn vào thiết bị liên lạc, đếm đi đếm lại một loạt số không trong tài khoản của mình. Vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, lại có thêm chút tiền rồi. Niềm vui đơn giản chỉ có thế, mọi phiền muộn đều tan biến, ví tiền căng phồng, người cũng tự dưng cảm thấy phấn chấn hơn. Đối với Sầm Nha, số tiền này chỉ là giá của một đơn hàng mà anh nhận. Uống không hết thì chia cho anh em trong đội, còn không thì bán lại cũng được. Giá cô đưa ra không cao, còn nhiều không gian để tăng giá. Sau đó, Sầm Nha đi trước đến căn cứ Ngũ An. Cảnh Miên ở lại hoàn thành việc trang trí 3 căn hộ còn lại. Lần này trong tay có tiền, lòng không còn lo lắng. Cô chi 90.000 đồng để trang trí 2 căn hộ sang trọng. 6 căn hộ một phòng đã được trang trí từ trước cũng được nâng cấp. Tiêu tốn thêm 72.000 đồng. Tới lúc này, hệ thống đã đánh giá tất cả các phòng ở Lục Âm đều đạt tiêu chuẩn 3 sao. Mà đó là chưa có thiết bị điện. Giờ thì không cần lo lắng về việc giám định viên của căn cứ hạng A đến sớm nữa. Trong tay vẫn còn hơn 640.000 đồng. Sau bữa trưa, Cảnh Miên đặt một chiếc xe tải nhỏ đến cổng căn cứ Lục Âm. Hôm qua không chuẩn bị kịp nên cô chỉ bán được một chút đơn giản. Lần này chuẩn bị nhiều hàng hóa hơn để mang đến. Nâng cấp lên LV2 cần nộp trước 1 triệu đồng, sau đó mới có thể mở nhiệm vụ nâng cấp. Sau này còn cần rất nhiều tiền. Thật là còn rất nhiều việc phải làm. Tài xế xe tải Trương Thiết đứng ở cổng Lục Âm tặc lưỡi ngạc nhiên. Mấy ngày trước còn chẳng thấy cái nhà nào, sao tự dưng lại mọc ra thế này? Anh nhận được điện thoại còn tưởng rằng mình bị ai đó chơi khăm. Đối phương cam đoan rồi còn nộp tiền đặt cọc, anh mới lái xe đến đây. Không ngờ thực sự có một trạm Lục Âm xuất hiện. Trương Thiết giúp Cảnh Miên khuân vác vật tư lên xe. Từng bao gạo được đóng gói cẩn thận. Ồ, nặng thật đấy. Mỗi bao chắc phải nặng 20 cân. Tôi nói này, cô chủ nhỏ, gạo mà cô cũng dám đem bán à? Cảnh Miên cười nói. Chỉ cần có người mua, tôi sẽ cung cấp đủ. Kho vật tư của hệ thống tuy là vô hạn và miễn phí, nhưng bảo Cảnh Miên phân phát không công thì không thể nào. Cô chưa hào phóng đến mức đó. Trạm Lục Âm cũng cần đầu tư nhiều tiền để phát triển. Nếu thật sự bị phát hiện rằng cô có nguồn vật tư vô hạn, có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm lớn. Có thể không chết, nhưng tự do thì chắc chắn không thể mong đợi. Để không trở thành con mồi, Cảnh Miên quyết tâm không bao giờ tiết lộ mình có hệ thống. Giữ bí mật là sống sót. Sau khi biết giá cả từ Cảnh Miên, Trương Thiết cắn răng giữ lại một bao gạo. Xe tải đến khu chợ giao dịch Khoan Đông, Cảnh Miên phải đưa 2 bao gạo cho người canh gác để được vào trong và dỡ hàng. Hàng hóa càng nhiều, phí càng cao. Cảnh Miên thầm than lòng tham của kẻ đứng sau chợ này. Chủ nhân của Khoan Đông chắc chắn dầu nứt đố đổ vách. Lần này vẫn là góc tường cũ, nhưng diện tích đã được mở rộng nhiều. Từng bao gạo được xếp dọc theo tường, từng thùng nước khoáng trong suốt xếp xung quanh Cảnh Miên. Phía trước còn bày hàng loạt băng vệ sinh. Ngồi giữa những món hàng này, Cảnh Miên trông thật xa xỉ, khiến cho những quầy hàng xung quanh trở nên nhạt nhòa. Người đi qua đều phải dừng lại nhìn vài lần. Trong thời kỳ tận thế, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của cơm gạo trắng? Chẳng mấy chốc, quầy hàng của Cảnh Miên đã bị vây kín. Buôn bán rất tốt, tin tức nhanh chóng truyền đến tai những người trong các cửa hàng trung tâm. Chỉ trong vòng 1 giờ, hàng hóa của Cảnh Miên đã bán hết sạch. 1 triệu điểm cống hiến vào tài khoản. Tâm trạng cô rất vui. cô còn lưu lại nhiều số điện thoại của những người muốn đặt hàng dài hạn với cô. Trước khi rời đi, một người đàn ông ăn mặc lịch sự trong bộ vest bước đến chỗ Cảnh Miên. Sau khi hai người trao đổi thử thăm dò, người đàn ông cho biết anh ta là đại diện của nhị tiểu thư nhà họ Tiêu. Một gia đình quyền thế ở căn cứ Ngũ An, mời cô đến cửa hàng trung tâm để kinh doanh. Cảnh Miên không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh, đáp, cảm ơn nhị tiểu thư Tiêu. Lần sau nhất định tôi sẽ đến, có một vị trí cửa hàng tốt hơn. Cô có thể mang nhiều hàng hóa hơn vào, tiếp cận khách hàng ở tầng lớp cao hơn, và có khả năng ký được những hợp đồng lớn. Chắc chắn đó là điều tốt. Ở một nơi khác, Sầm Nha đang chờ đợi kết quả phê duyệt giấy thông hành dài hạn. Khi rảnh rỗi, anh mở thiết bị liên lạc và vào nhóm tên là Nhóm Lính Đánh Thuê Hạng Vàng Miền Đông. Trạm lục âm gần căn cứ Ngũ An rất tốt. Anh em có nhiệm vụ gần đó có thể ở đây. Nhóm chat vốn im ắng như tờ ngay lập tức sôi nổi. Chủ nhân của trạm lục âm là ai mà có thể khiến cho vị sát thần cô độc này đích thân giới thiệu? Những người này đều sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi dao. Họ luôn yêu cầu rất cao về tính bảo mật và an toàn của trạm dừng chân. Trạm dừng chân mà sát thần này đề cập chắc chắn có chất lượng rất cao. Chỉ là trước đây chưa từng nghe qua. Khi xem thông tin về trạm dừng chân, họ thấy rằng phòng khách của lục âm tuy đơn giản, nhưng rất đầy đủ và rõ ràng là còn mới tinh. Đây thậm chí chưa phải là diện mạo mới nhất sau khi nâng cấp của phòng khách lục âm. Cảnh Miên còn chưa kịp tải lên đã đủ để khiến họ ngạc nhiên. Hơn nữa, nhiều khi thực hiện nhiệm vụ, họ ở lại căn cứ thường dễ bị người khác kiểm soát. Khó rút lui, vị trí của lục âm rất phù hợp, vừa không xa căn cứ, vừa không bị quản lý bởi căn cứ. Đúng là rất hợp với tâm ý của những người lính đánh thuê như họ. Không hổ danh là nơi được sát thần đích thân giới thiệu. Mọi người đều nhanh chóng lưu lại thông tin trạm dừng chân này. Sau khi rời khỏi Khoan Đông, Cảnh Miên cân nhắc mua cho mình ít quần áo. Ngày mai cô sẽ đến cửa hàng trung tâm, có thể sẽ phải gặp những người quan trọng. Cứ mặc áo ba lỗ và quần đùi rộng thế này thật không ổn. Cô quay người đi đến khu thương mại trên phố đi bộ ở khu vực An Định. Khu thương mại này kiếp trước An Lăng Vũ đã từng dẫn cô đi dạo. Kiếp này cô mới đến lần đầu, quần áo cô đều là nhặt lại từ Khương Bích Thuần, là những món tệ nhất. Hiện giờ cô đang mặc chính là những thứ đó. Cô lang thang đến một cửa hàng mà kiếp trước thường đến. Yên lặng lật xem những chiếc váy, nhân viên bán hàng trẻ liếc nhìn cô từ quầy, khinh thường và nghĩ rằng đồ nhà quê không có tiền mà lúc nào cũng thích đi dạo trong trung tâm thương mại. Lật qua lật lại mà chẳng mua gì. Chiếc váy này tôi có thể thử không? Nhân viên bán hàng ngạo mạn liếc Cảnh Miên, không che giấu được sự khó chịu trong giọng nói. Cô bẩn thế kia đừng thử, lỡ làm bẩn váy thì phải đền đấy. Cảnh Miên ngạc nhiên, cô mới tắm hôm qua đấy chứ, còn là tắm bồn, toàn là bọt xà phòng. Cô dùng mắt nào thấy tôi bẩn? Chắc chắn còn sạch hơn cái tay đầy bùn của cô. Khuôn mặt nhân viên bán hàng biến sắc, vừa xanh vừa đỏ, giọng nói chua ngoa, được thôi, thử đi, thử rồi thì cô phải mua, dù có dơ rồi cũng không thể cãi, tôi sẽ gọi quản lý, mấy kẻ nghèo kiết xác cứ thử rồi lại không mua, phiền chết đi được, cứ như đang chờ đợi để có thể sỉ nhục Cảnh Miên sau khi cô thử đồ mà không mua vậy. Cảnh Miên không nhận chiếc váy, thẳng thắn nói, với thái độ bán hàng như thế này, chắc không lâu nữa cô sẽ bị sa thải thôi. Vì kiếp trước, khi cô quay lại cửa hàng này sau một thời gian, nhân viên không còn là người này nữa. Phi, không có tiền thì cứ nói là không mua nổi đi. Còn làm ra vẻ, Cảnh Miên thật sự không muốn tính toán với loại người không có văn hóa này. Quay người bước vào cửa hàng đối diện, nhân viên của cửa hàng này là một phụ nữ trung niên. Thái độ phục vụ tốt hơn nhiều. Chiếc váy này nhé, Cảnh Miên kéo ra một chiếc váy liền màu xanh nhạt, trong ánh mắt khinh thường của nữ nhân viên trẻ ở đối diện. Cảnh Miên bước vào phòng thử đồ, khi cô bước ra đã thực sự làm kinh ngạc những nhân viên xung quanh. Đừng nhìn cô bé này gầy gò, không có chút thịt nào, nhưng mặc quần áo lại trông rất đẹp, có chút dáng dấp của người mẫu trong thời kỳ hòa bình. Cô mặc đẹp quá, eo thon, chân dài, khí chất hơn người, nếu cô trang điểm kỹ càng nữa thì đúng là tuyệt sắc giai nhân trong thời kỳ tận thế. Hứ, có tâng bốc đến mấy thì cô ta cũng phải có tiền mà mua. Nữ nhân viên trẻ bên đối diện lên tiếng chế giễu. Cửa hàng đối diện còn có giá cao hơn nhiều so với cửa hàng mà cô đang làm việc. Cách chương.